Lạc Thiên Ký, chương 21, siêu cấp phế vật, góc truyện audio.com, chấm, Thiên ca ca là Giao Long à, tại sao lại có tứ chi hồng mãng, chớp chớp mắt nghiêng đầu đáng yêu hỏi Thiên ca đang hùng hục ăn thịt nướng. Ta không phải Giao mà là Long, hiểu không, là Long tộc chứ không phải Giao Long vớ vẩn. Hồng mãng chớp chớp mắt nghi ngờ, thế nhưng Thiên ca rõ ràng là đầu xà mà lại không có Long tức. Không giống Long tộc nha, Lạc Thiên cứng đờ người. Nghĩ đến chuyện này hắn hận chết Âm Dương Long tung phá đám trong quá trình của hắn. Ở hắn e hèm, là ca trúng độc. Tu luyện thêm thời gian là bình phục thành Long, yên tâm, lúc đó ca bao ngươi, ba ba là Long sao đẻ con là ngạc. Do trúng độc Thiên ca không có dâu trúng độc, ba ba sừng đâu. Bộp bộp bộp, trúng độc ai ui, ba ba sao đánh. Vô lý bộc cảnh ba yêu thú bất nhập lưu ngồi bên nhau trong động quật khổng lồ với dung nham cháy bỏng chảy dưới chân. Ở đây nướng thịt không cần lửa nha. Kể từ khi đến nhà của Hồng Mãng chơi thì hắn phát hiện hấp thu linh khí từ hỏa linh thụ tại đây, cơ thể hắn cực thoải mái. Tốc độ hấp thu còn nhanh gấp 2 lần hấp thu linh khí từ vô căn linh thụ chỗ hang con linh cầu. Thế nhưng tiểu ngạc thì xong rồi, ở đây hắn bị áp chế rất mạnh không thể ở lâu. Lần này Lạc Thiên quyết định bế quan tại hỏa quật của Hồng Mãng vì hắn lờ mờ đoán ra mình là hỏa yêu thú giống như Hồng Mãng, thế nên rất nhạy bén với hỏa linh khí ở đây. Còn con hàng xấu con thì 8-9 phần là thủy hệ thú nên bị áp chế trong hỏa quật. Yêu thú dạng xà như Lạc Thiên và Hồng Mãng tiến cấp sẽ tiến hành lột da thuế biến. Trong quá trình này chúng ở đáy của sức chiến đấu rất dễ bị tổn thương nên cần bảo vệ chu toàn. Mà cả hai pháp lực đã lên đến đỉnh điểm không thể áp chế lâu hơn được nữa. Thường xuyên cả hai rơi vào tình trạng mê muội, phải cố lắm mới tỉnh táo được. Còn hàng ngạc ngạc thì chỉ có 5 phần pháp lực trong kinh mạch chưa đủ để bảo vệ hai người à, quên hai yêu bế quan. Điều cần trọng nhất là Lạc Thiên và Hồng Mãng đắc tội triệt để song ưng. Mà hai con hàng này cực cường hoành, khả năng truy tung của chúng là vô đối. Bay cao cả ngàn trượng chúng khuất trong đám mây vẫn có thể nhìn thấy đối thủ mà truy tung. Việc cần kíp bây giờ là trong mấy tháng còn có thể chưa mê muội phải tăng năng lực của ngạc ngạc lên mức có thể 1-2 chống đỡ xong. Tiểu ngạc không thể như Lạc Thiên có thể chính diện đối chiến với song ưng, nhưng chỉ cần thủ cửa hang thì dư sức nếu nó có 7-8. Phần pháp lực trong kinh mạch. Bay lượn tấn công là thế mạnh của song ưng, chứ nếu bộ chiến thì ngạc xấu chấp hai con một lúc. Nhất nữa là con hùng ưng bị cụt một chân. Vật là tích dịch quái trở thành đối tượng săn bắt của tiểu đội ba yêu. Lần trước tích dịch có thể bỏ chạy là do Hồng Mãng và tiểu ngạc non tay mà thôi. Lần này có thêm cáo già Lạc Thiên và chiếc nỏ tiễn bá đạo thì sau một hồi phục kích con tích dịch đã nằm gọn trong bụng của tiểu ngạc. Chả mấy chốc nó lăn ra mà ngủ say. Cả Hồng Mãng và Lạc Thiên cố gắng áp thế mê muội mà chờ đợi từng ngày tiểu ngạc thức tỉnh bảo vệ cho họ thăng cấp. Sau 2 tháng chờ đợi do tinh thần lực yếu kém, Hồng Mãng lâm vào ngủ say chờ đón tăng thành yêu thú cấp 1. Lạc Thiên với tinh thần lực siêu cường đang trèo chống từng ngày một. Cho đến một ngày sau đó 6 tháng thấy dấu hiệu thức tỉnh của tiểu ngạc thì Lạc Thiên cũng không thể kiên trì hơn được nữa mà khoanh tròn. Bên hỏa linh thụ ngủ say, một ngày sau 3 năm cũng chính là cái khoảnh khắc là quái mãng ngửa đầu nhìn trời rơi nước mắt. Phải rồi, đây là Lạc Thiên quái mãng. Giờ đây hắn đã thức tỉnh lột xác thành công và là một con yêu thú cấp 1 bá vương xâm lâm. Chiều dài lên đến 6 trượng, thân thể thô to như thùng nước cuộn đầy cơ bắp, tứ chi kháng ngắn tầm 2 xích hơn thế nhưng to khỏe hữu lực. Hai cái mào sừng trên đầu nhô cao hơn một chút. Lân phiến to bản dày cộp trải rộng toàn thân, màu sắc lân phiến vẫn là xanh đỏ lẫn lộn. Cái đuôi mãng thì hơi khác trước rồi. Nó tạo thành hình dẹt như mai chèo với 3 hàng lân phiến 2-1 dưới nhô ra hết sức sắc lém. Nhìn tạo hình khủng bố cường hoành như vậy, tại sao hắn khóc? Nếu so sánh cùng Hồng Mãng chỉ dài 5 trượng nhìn thon thả bên cạnh thì hắn phải mạn hơn rất nhiều và thỏa mãn mới đúng chứ? Bất kể hiện tượng nào cũng có nguyên nhân của nó. Sau khi lên cấp 1 yêu thú thì mọi sự thật phơi bày. Trước đây hắn đổ tội cho Âm Dương Long Thung làm loạn trong quá trình tấu hình của hắn, thế nhưng sự thật tất cả hiện tượng là do huyết mạch của hắn thoái hóa trong quá trình lâu dài bị phong ấn. Thông tin huyết mạch đưa lại như sau. Hắn là Long tộc nhưng do thoái hóa đến tận cùng lại còn xung đột với một nửa huyết mạch từ mẫu thân quả trứng mang lại nên thực sự không biết phân hắn vào loại nào. Một loạt danh sách các công pháp cao thâm của Long tộc hiện ra khi huyết mạch thức tỉnh. Nhưng chỉ có tên cả xếp hạng thôi chứ không có nội dung. Mà công pháp dưới Long tộc dành cho Á Long thì hoàn toàn không có trong huyết mạch cao quý của phụ thân hắn. Thế nên giờ đây hắn không có công pháp tu luyện, con đường tiến cảnh trước mắt mờ mịt, tin tốt là hắn thức tỉnh đến ba thần thông. Đây là maximum trong yêu thú, thuộc loại siêu cấp thiên tài. Thế nhưng ba loại thần thông của hắn lại có đến hai là phế vật. Ẩn nấp khí tức cùng tàng hình là loại thứ nhất, loại thứ hai là thu nhỏ thân thể. Hai cái loại gân gà này chỉ dành cho bỏ trốn mà thôi. Trong yêu tộc bá đạo thì chúng được xếp hạng bét trong phế thải. May mắn thay có một thần thông khá hữu dụng là độn thuật tăng cấp đến tận cùng La Thuấn Di, nói chung vẫn là chạy trốn mà thôi. Thử hỏi tại sao hắn không hy vọng thật nhiều rồi thất vọng thật nhiều. Không chảy nước mắt mới lạ. Cách chương.